Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 835, hỗn độn mẫu khí tung tích. Vạn vực sôi trào, các tộc chấn động, tam đại chư thiên chí tôn liên tiếp vấn thế, khí thôn 10 vạn dặm, loại này vô địch thiên kiêu hiện ra thế gian, khí thế lớn lao vô biên. Bọn họ đều đại diện cho thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân kiệt. Được khen là đồng đại vô địch tồn tại. Tương lai nhưng là có trọng đại hy vọng đăng lâm đại năng nhân vật. Kia tổ điện tổ thiên cố nhiên còn không phải chư thiên chí tôn. Nhưng là lấy tổ điện uy vọng. Lấy các đời tổ thiên vô địch tư thái. Như vậy một đời này tổ thiên cũng là chư thiên chí tôn không thể nghi ngờ rồi. Hiện nay tam đại chư thiên chí tôn liên tiếp lên sàn. Nhìn xuống đồng đại, quét ngang lục hợp bát hoang, để thế hệ tuổi trẻ dồn dập nghẹt thở, lu mờ ảm đạm, con đường phía trước có loại tồn tại này đứng sừng sững. Ai cùng so tài, Tô Viêm, một cái không phải chư thiên chí tôn Tô Phong Tử, dĩ nhiên gây nên hai đại chư thiên chí tôn sát niệm. Bắc yêu vạn yêu kỳ, tổ thiên hóa thân, một cái bị Tô Viêm cướp đi, một cái bị Tô Viêm đánh gục hóa thân. Cỡ này đại thù chư thiên chí tôn há có thể nuốt vào cơn giận này. Tự nhiên muốn đứng ra, Tô Viêm nguy hiểm, hai đại chư thiên chí tôn nhìn chằm chằm hắn. Cho dù là tương lai Tô Viêm thật nhằm phía hỗn độn phế khư. Như vậy cũng phải đối mặt thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh săn giết. Trận này mưa to gió lớn, bao phủ các đại quần tộc, vạn vực đều ồ lên một mảnh. Các tộc cường giả thấy rõ chư thiên chí tôn sát niệm. Xuyên qua rộng lớn tinh không, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra thông thiên chiến lược. Đây là thuộc về thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất tranh đấu. Không chiến nhất định phải bị trở thành lá xanh. Tô Viêm sẽ đi ra đánh một trận sao? Hắn đến cùng có thể hay không chư thiên chí tôn trinh phạt? Đừng nói thế hệ tuổi trẻ. Cho dù là thế hệ trước đều quan tâm. Hiện nay Tô Phong Tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đây là một cái bí ẩn. Một ẩn số. Thậm chí hắn cũng là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Ai biết nha? Nhưng là trận chiến này là sớm muộn, không biết đến cùng sẽ ở nơi nào bạo phát, nhưng là chư thiên chí tôn nhất định là vô địch tồn tại. Tô Viêm đến cùng có hay không vô địch chiến lực, hiện tại nhưng là khó nói rồi. Nam Hoàng đứng ra ngoài làm gì? Các có thật nhiều quần tộc đang chăm chú Nam Hoàng. Nam Hoàng cũng thả ra khủng bố sát niệm, nếu như người bên trong chi hoàng. Sau lưng có 108 điều hoàng đạo chân long. Muốn xuyên qua đỉnh bầu trời. Phun trào ra mênh mông hỗn độn khí. Nam Hoàng. Trong huyết vực thành. La Hoa Thanh Ngọc tay nắm chặt. Nam Hoàng đứng ra. Nhất định là vì giết chết La Đại Dũng. Sự tình đã qua nhiều ngày như vậy. Nhưng là La Đại Dũng tung tích hoàn toàn không có. Cái tên này không phải nói có thể mang ra ca ca ta sao? La Hoa Thanh trầm mặc, những ngày này quá khứ tình huống của nàng có chỗ chuyển biến tốt. Tạm thời ổn định tâm tình, thậm chí nội tâm cũng vì La Đại Dũng bắt đầu lo lắng. Thì huyết hải quá nguy hiểm, thần vương đều chết hết, nhưng là La Đại Dũng có thể sống sót, là ta liên lụy La Đại Dũng sao? La Hoa Thanh nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng nàng gào khóc. Nàng có vẻ cô độc mà vừa đáng thương, hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm. La An Dũng thở dài, hắn cảm thấy La Đại Dũng căn bản không có đi thi huyết hải, rất khả năng đã sớm rời đi huyết vực đại địa. Rốt cuộc La Đại Dũng cũng không ngốc, vì sao phải đi thi huyết hải mạo hiểm, thậm chí càng đối mặt Nam Hoàng chặn. Nam Hoàng đến rồi, La Đại Dũng đánh giá đã sớm chạy. Vũ trụ thật sự có loạn, tam đại chư thiên chí tôn đứng ra, có hai cái đang nhằm vào Tô Phong Tử, một cái khác đang nhằm vào La Đại Dũng, hai cái này chiêu chọc chư thiên chí tôn ra hỏa, lá gan có thể thật là lớn. Nghĩ đến nơi này, La An Dũng ở trong lòng thì thầm. La Đại Dũng lai lịch bí ẩn. Có người nói ngày xưa chém giết Tổ Hoành Đồ chính là Tô Viêm. Cái này La Đại Lực sẽ không phải là Tô Viêm. Bất quá ý nghĩ này mới vừa hiện lên. La An Dũng giật mình. Tại sao biết có loại ý nghĩ này? Cái này cũng là không thể. Một người chọc Tam Đại Chư Thiên Chí Tôn. Kia chẳng phải là cả thế gian đều là kẻ địch. Từ xưa ai có thể sống sót? Nhưng mà cách bọn họ cách đó không xa Cự Phong Lâu trong phòng tu luyện. Lại tỏa ra như thiên uyên vậy sóng năng lượng. Vù, làm thất phẩm nguyên bút khắc họa hoàn thành cái cuối cùng bút họa. Một cái khí tức cổ xưa giáp đá sinh ra rồi. Nó bồng bềnh ở trong thiên địa. Kiểu dáng cổ xưa, nằm dày đặc thần bí phù hiệu. Tỏa ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Này giáp đá nội bộ. Phảng phất cất giấu một cái vũ trụ nhỏ. Này giáp đá khí tức rất nhanh bình tĩnh lại. Nó cổ điển tự nhiên. Bồng bềnh ở trong hư không. Xem ra dường như một tông cổ khí. Rất khó nhìn ra sự mạnh mẽ của nó chỗ. Rốt cục hoàn công rồi. Tô Viêm đứng lên. Tinh thần mệt mỏi. Hắn ròng rã ở trong phòng tu luyện đợi một tháng. Mới đưa giáp đá cho rèn đúc đi ra. Vật này nếu như thật ném tới buổi đấu giá ở trong, tuyệt đối là một cái đáng sợ giá trên trời. Bất quá đối với Tô Viêm tiêu hao trọng đại, thậm chí thất phẩm nguyên bút cũng hao tổn nghiêm trọng. Đây chính là Tô Viêm dốc hết tâm huyết rèn đúc đi ra hy thế bảo vật. Tô Viêm hai mắt khép lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trải qua cả một đêm điều chỉnh, hắn đứng ở cường thịnh trạng thái. Con mắt sắc bén khiếp người, nên xuất phát rồi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Tô Viêm rời đi Cự Phong Lâu, nhảy vào huyết vực thành, chỗ cần đến thi huyết hải. Thành thần, hỗn độn mẫu khí, liền xem lần này, không chiếm được cũng không cưỡng cầu nữa rồi. Ta muốn thành thần, rời đi huyết vực thành thời khắc. Tô Viêm nghe được hiện tại trong vũ trụ sự kiện lớn. Hắn cảm thấy không tiền khoáng hậu áp lực, không thành thần cái gì đàm luận tranh bá, tương lai hỗn độn phế khư đánh cờ thảm thiết hơn, nhất định phải đuổi tới mới được. Bởi vì Nam Hoàng những người này, khoảng cách thiên thần bí cảnh càng ngày càng gần, một khi bọn họ xuyên qua hỗn độn, hóa thành thiên chi thần, như vậy trong chênh lệch càng to lớn hơn, tương lai đang muốn truy kích liền khó khăn vạn phần. Thần cảnh ba cửa ải lớn, một bước một lên trời, mỗi một quan chênh lệch cũng trọng đại. Nếu như thật chờ đợi bọn họ bước vào thiên thần lĩnh vực, như vậy Tô Viêm muốn tiếp tục truy kích, độ khó có thể không thấp. Nhằm phía thi huyết hải ven đường ở trong, Tô Viêm gặp phải một ít đại la hoàng triều cùng thần tiêu giáo cường giả. Hiện tại La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương kiên quyết còn sống sót. Nếu tiền kỳ bọn họ sống sót, như vậy thì huyết hải đang muốn khốn giết bọn họ. Độ khó nhưng lớn rồi. Đương nhiên Tô Viêm cũng không biết La Thiên Đô đến cùng có thể hay không ngao đến. Tô Viêm xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc. Thậm chí Tô Viêm cũng không hoàn toàn chắc chắn. Chui vào thi huyết hải thâm nhập dò bí. Lại có người trước đi chịu chết. Nhóm người này thật không sợ chết sao? Thì huyết hải chôn xuống nhiều cường giả như vậy. Có người nói Đại La Hoàng Triều bởi vì La Thiên Đô bị nhốt thi huyết hải. Rất nhiều lão cường giả không muốn sống vọt vào. Đến nay không có bất luận cái gì một vị trở về. Thần tiêu giáo không đúng là như thế. Đại La Hoàng Triều cũng còn tốt chút. Bọn họ tất lại còn có Nam Hoàng. Nhưng là Thiểm Điện Vương chính là thần tiêu tinh vực tương lai hy vọng. Nếu như Thiểm Điện Vương thật chết ở thi huyết hải, chuyện này đối với thần tiêu giáo đả kích cũng quá nặng nề rồi. Cái này to lớn ma quật, đè ép vũ trụ ánh sáng, tự xưng thiên địa, huyết quang bốc hơi thế giới, phảng phất to lớn màu máu luyện ngục nằm ngang ở thiên địa phần cuối. Thật dường như vụt lên từ mặt đất tuyệt thế hung ma. Muốn thôn thiên, thế giới âm khí vạn tầng, mùi chết chóc nồng nặc. Không ít gan lớn cường giả tự nhận là có chút thủ đoạn bảo mệnh, còn không nghe từ khuyến cáo vọt vào. Tô Viêm cũng không có thiếu đồng hành giả, đều là tài cao mật lớn. Bọn họ nhằm phía thi huyết hải ở trong, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu, hoặc là tìm kiếm trước chết đi cường giả di bảo. Vù, trong lúc bỗng nhiên, một cái ông lão mặc áo đen lấy ra một tông hồ lô màu đỏ ngòm. Hồ lô này phóng to, phụt lên thời khắc, khắp nơi rung động, mặt đất núi đồi ở giữa tung bay màu máu hung sát khí. Cuồn cuộn nghịch lưu đạo hồ lô màu đỏ ngòm ở trong. Hồ lô này nhất thời thần quang tăng vọt, tràn ngập tà ác gợn sóng. Ông lão mặc áo đen ở cười to, hắn ở rèn luyện một tông bảo vật, cần chiến trường hung sát khí vận nuôi. Nguyên bản hắn đến thi huyết hải chỉ là thử nghiệm một, hai, nhưng là không nghĩ tới thi huyết hải thật có thể giúp hồ lô trưởng thành. Muốn chết, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện, này thi huyết hải hung sát khí, há có thể là bình thường bảo vật có thể chịu đựng. Nếu không thi huyết hải sớm đã bị lật tung rồi. Hồ lô này cuồng nuốt mười mấy miệng, không vượt qua Tô Viêm dự liệu. Hồ lô màu đỏ ngòm không bị khống chế ong ong lên, mà cứng rắn hồ lô thể, bởi vì gánh chịu không được đại lượng hung sát khí, trong phút chốc nổ tung rồi. A, ông lão mặc áo đen kêu thảm thiết, kể cả hắn tự thân, đều vỡ thành một mảnh huyết quang. Giao, một ít đồng hành giả rít gào, tứ tán lưu vong, bởi vì hồ lô nổ tung chớp mắt. Hiện ra tà ác hung sát khí, bổ ngang bốn mặt bát hoang, hơi một tí đều có thể chém nứt hư không. Rất nhanh nơi này kêu thảm thiết không ngừng, có tu sĩ bước vào một mảnh máu quật, tự thân hơi thở sự sống xúc động dưới nền đất hung sát khí sôi phun. Tại chỗ đánh chết một mảng lớn, đây là một cái chảy máu thế giới, từ khi tuyệt địa sinh ra sau. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang chảy máu. Thậm chí nơi này còn chỉ có điều là thi huyết hải ngoại vi địa vực, đối lập với an toàn một ít. Có thể cho dù là như ấy, thiên thần tỷ lệ tử vong đều rất lớn. Một vài người sợ mất mật trốn mất dép, muốn rời khỏi thi huyết hải. Tô Viêm cùng La Đại Lực kéo dài thâm nhập, vượt đi vào bên trong. Trong không gian bốc hơi huyết quang liền càng ngày càng nồng nặc, rất dễ dàng là có thể che đậy người thần hồn tra xét. Toàn bộ thi huyết hải chính là một cái to lớn màu máu hỏa lò, nằm ngang ở đây, bất cứ lúc nào có thể nuốt vào vạn linh. Phía trước phát sinh sự kiện lớn, là Đại Lực sắc mặt trắng bệch, tuyệt đối là một vị cường giả đụng tới thi huyết hải đáng sợ cách cục. Phát sinh dị thường kinh người sự kiện lớn, Tô Viêm trước tiên nhận ra được đầu nguồn phương hướng. Hắn mở thiên mục ngóng nhìn, nhìn thấy đỏ sẫm trong thế giới, bốc hơi vô tận huyết quang, cuồn cuộn ngút trời, nhuộm đỏ thương khung, từng viên một vũ trụ tinh thể đều rì rào run lên. Hung ma khí tức quét ngang bốn mặt bát hoang, bất luận cái gì cơ thể sống một khi tao ngộ loại khí thể này xâm lấn, đều sẽ bị thôn phệ sinh mệnh. Cho dù là cách xa như vậy, Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết cũng không bị khống chế sôi trào, ở tự chủ chống lại tà ác huyết quang, mà có chút người chưa từng chống đỡ được, thân xác tự chủ chia năm xẻ bầy, chảy xuôi huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Đây là ma thổ, rất hung tàn, thôn phệ vạn linh, huyết quang che trời thế giới. Tô Viêm quan sát thiên địa đại thế, nếu như nhìn thấy thế giới bị chia nhỏ, hắn cực khó nhìn ra đầu nguồn phương hướng cơ bản đường viền. Hỗn độn mẫu khí, là Đại Lực con mắt trợn tròn, cảm thấy khó có thể tin, nhìn thấy huyết quang bên trong, mơ hồ có một mảnh lại một mảnh, bắn tung tóe lên hỗn độn thiên tinh cuồn cuộn mà ra, tràn ngập hỗn độn chi mẫu song khí lưu.